ta có thể phục chế thiên phú. Chương 808, đặc thù sinh vật tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên trở về chuyện làm thứ nhất chính là ban cho một chút linh dược. Đầu tiên là thiên các đám người từng cái thu được một chút linh dược mà nhân tộc cái khác các chí tôn thì dùng rất nhỏ đại giới liền từ Diệp Thiên nơi này thu hoạch một chút đỉnh cấp linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không thể nghi ngờ là Diệp Thiên chiếu cố nhân tộc chí tôn, nếu không những này nhân tộc chí tôn nhóm căn bản không có biện pháp đạt được những linh dược này, thậm chí cũng không nhất định mua được. Diệp Thiên cũng không phải cố ý hào phóng, mà là thực lực của hắn bây giờ dùng không lên những linh dược kia, mà nhân tộc là hắn căn cơ sở tại, hắn tự nhiên muốn nhiều hơn tăng lên một cái nhân tộc thực lực lấy ứng đối tương lai song vũ trụ thời đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên các, Diệp Thiên lấy ra thương cho hắn một phần điển tịch tư liệu, là liên quan tới có được siêu thần cấp thổ hệ thiên phú cùng siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú đặc thù sinh vật tư liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng sâu chiều không gian, Diệp Thiên cau mày một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ chia làm nhiều cái chiều không gian, mà chủ không gian là vũ trụ trọng yếu nhất một cái chiều không gian, vô số chủng tộc sinh linh cũng sinh tồn ở nơi này có được hoàn chỉnh vũ trụ đại đạo, mà cái khác chiều không gian cũng tương đối đặc thù có là có được một loại đại đạo quy tắc hạn chế những sinh vật khác tiến vào. Thậm chí liền bản nguyên giới cũng là sâu nhất tầng một cái chiều không gian, mặc dù rất cường đại rất đặc thù, nhưng đại đạo quy tắc lại hết sức đơn, đối những sinh linh khác hạn chế quá lớn. Mặt khác chỉ có vũ trụ chủ không gian mới có thể siêu thoát, cái khác chiều không gian thế giới là không có biện pháp siêu thoát, thậm chí có chiều không gian thế giới căn bản không có sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có chiều không gian thế giới lại ra đời sinh vật hùng mạnh, thậm chí ra đời siêu thần cấp thổ hệ thiên phú cùng siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú. Có thể sinh vật như vậy vũ trụ gặp lại cơ hồ sẽ không ra tự mình chiều không gian thế giới, có thể nghĩ muốn vượt qua chiều không gian thế giới đi tìm quá khó khăn, vạn nhất dùng tại cái nào đó đặc thù chiều không gian thế giới ra không được, đó cũng là 10 điểm bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như chí tôn nếu là tiến vào bản nguyên giới tiết điểm biến hóa di động, nếu là tìm không thấy mới tiết điểm, vậy liền không có biện pháp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, các chí tôn cũng không dám tùy ý vượt qua chiều không gian thế giới, cho dù phát hiện giá trị cao chiều không gian thế giới, cũng chỉ sẽ để cho một chút người nhỏ yếu tiến vào tìm tòi, bản thân mình lại sẽ không đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thường cho trong tư liệu ghi lại đặc thù sinh vật cơ hồ đều là tầng sâu chiều không gian thế giới sinh vật, phía trên ghi chép bộ dáng của bọn nó cùng năng lực mà những này đặc thù sinh vật là đại bộ phận vũ trụ đều có thể đản sinh sinh vật. Tỷ như phía trên ghi chép ba loại gọi tình thú đặc thù sinh vật thân thể 10 điểm to lớn, có thể so với một tòa hà hệ, nhưng lại vô cùng lười biếng, thậm chí cũng không nguyện ý động đậy, một ngủ chính là số 1 tỷ năm tuế nguyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại sinh vật này liền có được siêu thần cấp thổ hệ loại thiên phú, lực công kích không cao, nhưng lực phòng ngự 10 điểm đáng sợ, cho dù là nhất tinh thần tướng cũng vô pháp tổn thương một đầu tình thú, có thể xưng trong vũ trụ phòng ngự mạnh nhất sinh vật rộng, nhưng rất ít gặp đến. Thậm chí vũ trụ theo sinh ra đến diệt vong, cũng không nhất định có người có thể nhìn thấy một đầu tình thú, có lẽ một đầu tình thú thức tỉnh cũng chỉ là mở ra hai con ngươi, lại tiếp tục ngủ, một mực ngủ đến vũ trụ đại phá diệt cũng ở tại một cái địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có một đầu hoang long sinh vật, bản thể cũng 10 điểm to lớn, có được siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú, năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng lại so tình thú còn hiếm thấy, có chút vũ trụ thậm chí cũng không có sinh vật như vậy, mà lại hoang long là không tồn tại ở chủ không gian, căn bản sẽ không tiến đến, đây cũng là vũ trụ hạn chế nhân tố, nếu không lấy hoang long hiếu chiến tính cách, nếu là tiến vào chủ không gian, đây tuyệt đối là chủ không gian tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó a, phía trên mặc dù giới thiệu mấy chục loại này đặc thù sinh vật nhưng nhóm chúng ta cái vũ trụ này có mấy loại khó mà nói, lại cơ hồ đều là không cách nào tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào vận khí, mà bây giờ là đặc thù thời kỳ ta cũng không có thời gian đi tìm những này đặc thù sinh vật hỗn độn thần thông cổ nguyên ngự thân thần thông tạm thời vẫn là từ bỏ tu luyện đi. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tạm thời không tu luyện cổ nguyên ngự thân thần thông, bằng vào hiện nay 3 môn 3000 đại thần thông cũng đủ để tung hoành vũ trụ. Phương diện khác tăng lên rất khó, tiếp xuống liền lợi dụng 9 cuối cùng bảo châu rèn luyện ý chí cùng tâm cảnh đi, cái này thế nhưng là vị kia vĩ đại tồn tại khảo hạch lấy được ban thưởng một trong, tuyệt đối bất phàm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hơi có kích động lấy ra món bảo vật này, chợt ý thức tiến vào bên trong. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số đặc thù sát khí vọt tới, phảng phất muốn diệt sát Diệp Thiên ý thức đồng dạng. Trong chốc lát Diệp Thiên ý thức vỡ nát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Thiên phát hiện ý thức của mình lại lần nữa ngưng tụ tiếp lấy lại tiếp tục vỡ nát, quá trình này hết sức thống khổ nhưng hắn lại càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì, hắn phát hiện ý chí của mình tại tăng lên, đang ngưng tụ mà lại tâm cảnh bên trong mặt trái nhân tố cũng bị cái này vô tận sát khí diệt sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là sinh vật liền dùng mặt trái nhân tố, những này mặt trái nhân tố sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, cho dù hắn bây giờ đạt đến tâm cảnh tầng thứ 7 lần, cự ly tầng thứ 8 lần không xa, nhưng vẫn như cũ không cách nào không nhìn mặt trái nhân tố. Có thể trong vũ trụ không có biện pháp triệt để xóa bỏ mặt trái nhân tố, lợi hại hơn nữa tĩnh tâm pháp môn cũng chỉ có thể áp chế, mà không phải triệt để xóa bỏ, nhưng cửu sát bảo châu sát khí lại có thể diệt sát mặt trái nhân tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt trái nhân tố tiêu tán, tâm cảnh tăng lên liền dễ dàng rất nhiều lần. Quả nhiên là vô thượng chí bảo, nếu là một mực mượn nhờ cửu sát bảo vật rèn luyện ý chí cùng tâm cảnh, ý chí của ta sẽ nâng cao một bước, tâm cảnh cũng có hy vọng bước vào cấp độ thứ 8. Trong vũ trụ tâm cảnh tầng thứ 7 lần chính là cực hạn, nếu là bước vào tầng thứ 8 lần, tâm cảnh liền triệt để siêu việt cái khác chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kích động thầm nghĩ. Sau đó, ngày qua ngày hàng đêm dùng 9 cuối cùng bảo châu rèn luyện ý chí cùng tâm cảnh, phảng phất từ bỏ những phương hướng khác tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 1 năm, 10 năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn năm, vạn năm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất chi bất giác, 2 vạn năm trôi qua. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vũ trụ anh minh, đại đạo hiển hiện, toàn bộ vũ trụ quy tắc ngay tại phát sinh không đồng dạng biến hóa. Tất cả chí tôn nhao nhao nhìn về phía hư không, có người vui vẻ, có người nhíu mày, còn có người lạnh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lúc này cũng kết thúc bế quan, ngưng thần nhìn qua hư không bên trong đại đạo quy tắc. Vũ trụ quy tắc biến hóa, nhiều một chút những quy tắc khác, xa lạ quy tắc, không phải là một cái khác vũ trụ quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.